Đêm tân hôn theo chồng nhập ngũ, cô liền nhập viện. Chương 103, hồi phục nhanh chóng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Trường Trinh được khiêng lên xe Jeep, Trương Viễn ghé sát vào anh, giọng điệu đầy bí hiểm. Lão Lục, em dâu thành thạo chuyện thiến heo, nuôi heo, còn có thể phẫu thuật cho heo như vậy, cậu không thấy mát lạnh ở dưới à? Lục Trường Trinh liếc anh ta một cái. Cậu làm bác sĩ, vậy cậu thường xuyên nghĩ đến chuyện mổ bụng đồng chí Quý Minh Vi sao? Gì cơ, đợi tôi gặp chị dâu, tôi sẽ hỏi thăm cô ấy kỹ càng. Lục Trường Trinh ra vẻ như vừa hiểu ra điều gì đó. Trương Viễn suýt nữa tức đến thổ huyết. Cậu, Lục Trường Trinh, sao cậu có thể vô liêm sỉ như vậy? Tôi chỉ nói đùa với anh, vậy mà cậu lại đi mép vợ tôi, cậu có phải con nít không hả? Nói xong, Trương Viễn còn hừ một tiếng đầy ghét bỏ. Đúng là không hiểu sao tôi lại kết bạn với loại người như cậu nữa. Tôi biết, Giang Đường từ bên ngoài mở cửa xe, lên xe ngồi cạnh Lục Trường Trinh, để anh tựa đầu vào đùi mình. Vừa chăm sóc anh, cô vừa giúp Trương Viễn giải đáp thắc mắc. Chỉ có những người cùng chí hướng mới có thể trở thành bạn tốt. Lục Trường Trinh, em nói có đúng không? Lục Trường Trinh cười, nắm lấy tay cô. Đường Đường thông minh nhất, Trương Viễn. Vậy có nghĩa là anh ta cũng thuộc loại không đáng tin sao? Anh ta cảm thấy mình không giống vậy chút nào. Trên xe có một người bị thương khá nặng, nên lúc quay về doanh trại, xe Jeep chạy chậm hơn nhiều so với lúc đến. Giang Đường vẫn nắm chặt tay Lục Trường Trinh, lặng lẽ truyền hơi ấm cho anh. Đường Đường, em thức trắng cả đêm rồi, nhắm mắt nghỉ một lát đi. Lục Trường Trinh mơ màng ngủ rồi lại tỉnh, thấy cô gái nhỏ vẫn mở to mắt nhìn mình. Anh khẽ cười, bảo cô nhắm mắt ngủ một chút. Giang Đường lắc đầu, em đã nhiều ngày không được gặp anh rồi. Cô không nỡ ngủ, muốn nhìn anh thêm chút nữa. Lục Trường Trinh cảm thấy lòng mình chua xót, bàn tay nắm lấy tay cô cũng khẽ run lên. Cô bé ngốc, anh ở đây, anh vẫn rất ổn. Ngồi ở ghế phủ, Trương Viễn nghe thấy vậy cũng cảm thấy cay cay nơi sống mũi. Phản ứng của Giang Đường chẳng phải cũng là phản ứng của các cô vợ quân nhân khác sao? Những người có thể theo quân còn đỡ hơn một chút. Những người không thể đi theo, có khi suốt một năm trời cũng chẳng gặp chồng lấy một lần. Người ta luôn nói làm lính là vinh quang, nhưng cũng đừng quên những người thân yêu đứng sau họ, âm thầm ủng hộ, âm thầm lo toan cho gia đình. Tại khu gia đình quân đội, Đặng Bình đứng trước cổng khu gia đình, nhưng không thấy Giang Đường đâu. Đặng Bình đành quay lại khu nhà cũ, phát hiện cửa sân nhà cô vẫn mở. Em dâu tìm Tiểu Giang để đi làm à? Trương Hồng Anh chống tay vào hông, từ trong nhà bước ra. Thấy Đặng Bình, cô nở nụ cười nhẹ, chào hỏi một tiếng. Đặng Bình gật đầu, gọi một tiếng, chị dâu, rồi mới hỏi, Giang Đường vẫn còn ở nhà sao? Cô ấy không khỏe à? Mấy ngày nay ở trại chăn nuôi, Giang Đường trông có vẻ uy oai. Dù không nói ra, nhưng Đặng Bình vẫn có chút lo lắng, không biết cô ấy có phải bị bệnh không? Nghe cô hỏi vậy, Trương Hồng Anh vừa thấy ấm lòng, lại càng cảm thấy Giang Đường thật giỏi. Có thể khiến một người như Đặng Bình, trước nay vốn gai góc, cũng biết quan tâm đến người khác như vậy. Trương Hồng Anh thật sự khâm phục Giang Đường, cũng mừng thay cho Triệu Kiến Quốc. Chị dâu, Đặng Bình gọi thêm một tiếng, kéo cô trở về thực tại. Không phải, em ấy không bệnh đâu, là có việc nên ra ngoài rồi. Có việc ra ngoài, Đặng Bình nhìn chiếc xe đạp vẫn dựng dưới mái hiên. Cô ấy không đi xe sao? Ừ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Hồng Anh đóng cửa sân lại, quay sang bảo. Không biết khi nào cô ấy mới về, chắc bên trại heo phải nhờ cô xin phép hộ rồi. Ồ, chuyện đó không sao. Đặng Bình giúp xin nghỉ phép thì được, nhưng cô thực sự tò mò không biết Giang Đường có chuyện gì. Nhưng xem ra, Trương Hồng Anh không định nói, cô cũng không tiện gặng hỏi, đành gật đầu, chào tạm biệt rồi đạp xe đi làm. Trương Hồng Anh dõi theo bóng cô đến khi khuất hẳn mới không nhịn được mà thở dài một hơi. Lão Từ, em dâu, cả hai người họ suốt đêm không về. Chỉ mong Tiểu Lục không xảy ra chuyện gì. Lúc Giang Đường và mọi người trở lại doanh trại đã là 11 giờ sáng. Họ lập tức đến bệnh viện quân đội vì viên đạn trong đùi Lục Trường Trinh cần được lấy ra ngay. Phòng phẫu thuật không cho người ngoài vào. Giang Đường bị chặn lại bên ngoài. Cô lo lắng đến mức đi qua đi lại không yên. Đồng chí Giang, Quý Minh Vi nghe tin, từ văn phòng đi đến phòng phẫu thuật. Nhìn thấy Giang Đường ngồi không yên, cô tiến lên an ủi. Đừng lo quá, lấy đạn ra chỉ là một tiểu phẫu thôi, anh ấy sẽ ra nhanh thôi. Người phẫu thuật chính là Trương Viễn, Quý Minh Vi vẫn rất tin tưởng vào tay nghề của chồng mình. Giang Đường gật đầu, nhưng vẫn không thể yên lòng ngay được. Thật ra, chừng nào cô chưa tận mắt nhìn thấy Lục Trường Trinh bình an, cô sẽ không thể an tâm. Dù người khác có nói rằng nguy cơ của anh thấp đến đâu, Giang Đường vẫn không thể ngừng lo lắng, sợ rằng sẽ có bất trắc xảy ra. Quý Minh Vi thấy cô lo lắng như vậy cũng không tiện nói thêm gì nữa, chỉ lặng lẽ đứng bên cạnh, cùng cô chờ đợi kết thúc ca phẫu thuật. Khoảng một tiếng sau, đèn phòng mổ tắt, Lục Trường Trinh được y tá đẩy ra ngoài. Thuốc mê vẫn còn tác dụng, anh vẫn đang hôn mê, chưa tỉnh lại. Giang Đường lập tức chạy đến, nắm lấy bàn tay không truyền dịch của anh. Cô phải tự mình cảm nhận mới có thể chắc chắn rằng sinh mệnh của anh thực sự ổn định. Nhìn cô lo lắng như vậy, Quý Minh Vi mỉm cười đầy ý nghĩa. Lục Trường Trinh cưới được Tiểu Giang, đúng là không uổng phí những năm tháng độc thân của anh ấy. Vậy còn anh thì sao? Vợ, Trương Viễn, mặc bộ áo blau trắng, cũng từ phòng phẫu thuật bước ra. Vừa thấy Quý Minh Vi, anh lập tức tiến đến gần. Vì luôn chú ý đến Giang Đường, Quý Minh Vi hoàn toàn không nhận ra chồng mình cũng có mặt trong đội ngũ y bác sĩ. Chỉ đến khi nghe thấy giọng anh, cô mới giật mình. Anh gì cơ? Cô liếc anh một cái đầy ghét bỏ. Thấy bộ râu lún phún, thấy quầng thâm dưới mắt anh, ánh mắt cô càng thêm vẻ chê bai. Còn không mau về nhà tắm rửa sạch sẽ, mới có một đêm không ngủ mà đã thành người rừng rồi. Trương Viễn, anh chỉ mới không về nhà một tối thôi mà, sao thái độ vợ lại thay đổi nhanh vậy chứ? Quý Minh Vi, trước giờ vẫn vậy, cảm ơn. Lần này, dù Lục Trường Trinh bị thương nặng, nhưng cũng lập được công lớn. Anh được sắp xếp vào phòng bệnh tốt nhất của trạm y tế. Một phòng riêng, thậm chí còn có cả nhà vệ sinh riêng bên trong. Các y tá đẩy anh vào phòng bệnh, định cùng nhau khiêng anh từ cáng lên giường. Giang Đường thấy rõ ý định của họ, liền bước lên nói. Để tôi, cô yêu cầu mọi người nhường chỗ, tự mình tiến đến, cúi người, đưa tay ôm lấy người đàn ông cao hơn 1m8 trên giường. Sau đó, cô bế anh lên theo kiểu bế công chúa, nhẹ nhàng đặt lên giường bệnh. Cách Trương.